99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 937. Phản nghe lén. Thế mà, ngay cả một lời giải thích, hoặc là lấy công chuộc tội cơ hội cũng không cho nàng. Chu chủ biên sắc mặt phút chốc liền trắng. Có chút khó mà tin được. Có thể lăn lộn đến vị trí này. Chu chủ biên thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng là trọng yếu nhất một chút. Hay là bởi vì chu chủ biên hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Gió chiều nào theo chiều đấy. Mặc dù là hèn hạ một chút. Nhưng là làm như vậy phương pháp không thể nghi ngờ là 10 lần như một. Nhưng là, ai biết, bản thân vậy mà lại đưa tại loại này trong hố. Chẳng lẽ, tương lai tổng tài phu nhân mặt mũi, còn chưa đủ một cái đặc trợ mặt mũi lớn sao? Cái này Dư Lý Lý mặc dù là hứa đặc trợ khâm điểm muốn lưu lại. Nhưng là nàng vẫn là tương lai tổng tài phu nhân người đâu. Hứa đặc trợ tại sao có thể làm như vậy? Chu chủ biên càng là nghĩ, càng là cảm thấy giận. Cái này hứa đặc trợ vậy mà muốn lạm dụng tư quyền. Đưa nàng khai trừ. A, nói đùa, nàng loại này tốt xấu cũng coi là một cái kẻ ra đời. Nơi đó là loại người này muốn khai trừ liền khai trừ. Cầm điện thoại lên đến, liền bấm Thẩm Mạn Đình điện thoại. Chu chủ biên cảm giác mình ủy khuất đến cực điểm, đỏ ngầu cả mắt. Nghe thấy bên kia điện thoại bị nhận, Chu chủ biên lập tức liền bắt đầu ủy khuất kêu oan. Đem sự tình đại khái nói một lần, Chu chủ biên còn thêm dầu thêm mỡ một phen. Cuối cùng hỏi, làm sao bây giờ, Thẩm tiểu thư, cái này hứa đặc trợ quả thực là hơi quá đáng. Thẩm Mạn Đình dường như khẽ cười một tiếng, nói ra, cái này ta không tốt quản, dù sao ta cũng là muốn nhìn sắc mặt hắn. Có lẽ ngươi trang đến mức đáng thương một chút, đi tìm một cái Dư Lý Lý hỗ trợ, nói không chừng nàng sẽ còn đồng tình ngươi một chút, giúp ngươi một cái, để cho ngươi không bị khai trừ đâu. Thẩm tiểu thư, ta đây có thể cũng là vì giúp ngươi à, nếu như không phải là bởi vì giúp ngươi, ta lại làm sao lại đem Dư Lý Lý điều chỉnh đến quầy tiếp tân đi. Như thế nào lại nhiều lần nhằm vào nàng đâu. Lần trước ngài tại đưa cho nàng trong đồ trang máy nghe trộm. Ta thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Người nói ta nếu là đi nói cho nàng mà nói. Nàng có thể hay không chán ghét chết ngươi. Trong tiếng nói mang theo rõ ràng uy hiếp. Chu chủ biên thanh âm có chút hung ác nham hiểm. Nàng giống như đối với ngươi một chút xíu phòng bị đều không có. Nếu như ta đi nhắc nhở nàng mà nói. Ngươi cảm thấy nàng sẽ làm thế nào? Dư Lý Lý đứng ở bên ngoài, đem những lời kia nghe được rõ rõ ràng ràng, có chút khó mà tin được đứng tại chỗ, vô ý thức, liền nhìn thoáng qua treo ở bản thân túi bên trên cái kia xinh đẹp tiểu mao cầu. Vật kia quả thật cũng là rất xinh đẹp, Dư Lý Lý vô cùng ưa thích, nhưng là, dạng này tiểu trong đồ vậy mà chứa một cái máy nghe trộm. Còn nữa, vừa mới tuần chủ biên nói là Thẩm tiểu thư. Chính là Âu Minh cái kia vị hôn thê. Thẩm Mạn Đình a, Dư Lý Lý tức giận cắn răng. Nguyên lai Thẩm Mạn Đình sớm đã đến bên người nàng. Đưa nàng nhằm vào bên trên. Đáng thương Dư Lý Lý bản thân. Lại còn nửa điểm đều không biết. Nếu như không phải nàng giờ phút này muốn tới nói cái tạ ơn. Chỉ sợ nàng qua mấy ngày sẽ càng xui xẻo. Tức giận đem cái kia quả cầu lông hái xuống. Dư Lý Lý tiện tay liền định đi vứt bỏ. Nhưng là tiếp theo, lại nghĩ tới điều gì một dạng. Đem cái kia tiểu mao cầu lại thu về. Tất nhiên máy nghe trộm. Hẳn là nàng bên này thanh âm gì đều có thể nghe thấy a. Nói như vậy, chỉ cần cái này quả cầu lông vị trí. Tất cả thanh âm đều có thể rõ ràng truyền đạt. Dư Lý Lý nghĩ tới đây. Vậy mà cảm thấy có mấy phần chơi vui. Khóe môi ngoác ngoác. Xinh đẹp mắt hạnh bên trong, lóe lên từng tia từng sợi nghiền ngẫm, đều đưa tới cửa, tại sao phải như vậy bạch bạch buông tha nàng, dù sao cũng nên chơi trở về một cái bản mới là. Hôm nay hạn miễn, ba càng, ngày mai rạng sáng bạo trương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.